Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, bị nhốt. Một giây sau, che chắn tầm mắt bụi bặm dư âm rung chuyển. Nhân loại, ngươi thật là ác độc. Bản tọa nguyền rủa ngươi. Đời đời kiếp kiếp vĩnh vùi lấp trầm luân. Thô lệ tiếng rít tiếng nói từ bụi mù hỗn loạn linh lực loạn lưu bên trong truyền ra. Quen thuộc bóng người màu đen xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhưng giờ khắc này, sát linh không giống với trước đây nhân loại thân thể. Dường như thể lưu giống như vậy. Nhàn nhạt ngọn lửa màu đen bám vào bên trên. Nó đây là thế nào? Xa xa mọi người sợ hết hồn. Này sát linh trước không phải cùng muốn chết như thế sao? Hiện tại tại sao lại xem ra cùng thời điểm toàn thịnh như thế? Nguyền rủa ta. Vương Nhị xem thường, đạo kiếm bốc lên nhắm thẳng vào sát linh. Ngươi hỏi một chút kiếm của ta có đồng ý hay không? Không nói hai lời, Vương Nhị trực tiếp một chiêu kiếm bổ ra đi. Hùng vĩ năm màu kiếm hào quang mang óng ánh chói mắt. Thâm thúy cùng mênh mông khí tức tựa hồ muốn kiếm chạm tinh thần giống như vậy. Uy thế vô cùng, nhưng mà còn chưa chờ kiếm thật lớn hoa hạ xuống. Trước tiên một tiếng vang thật lớn vang lên. Tối đen sát lực mãnh liệt cuồng bạo tan ra bốn phía. Đám mây hình nấm giống như sát lực dòng lũ phóng lên trời. Trong phút chốc càng là giống như đại dương hướng về toàn bộ dược hoàng vườn mãnh liệt. Sau đó kiếm hoa mới hạ xuống. Trong phút chốc chém chết mãnh liệt dư âm. Phảng phất chiêu kiếm đó vẻn vẹn chỉ là muốn nhân diệt kinh khủng kia sát lực dư âm. Tự bạo rồi. Tất cả mọi người kinh ngạc. Cái tên này tự bạo rồi. Đây là tại sao? Một người không biết làm sao nhìn mọi người đưa ra nghi vấn. Vương Nhị cũng là không khỏi đầy mặt nghi hoặc. Cái tên này ở náo cái gì yêu Nga tử? Một loại dự cảm không tốt từ trong lòng bay lên. Vù ca, vù ca, vù ca. Đại âm hy thanh. Một luồng hư huyễn đến phảng phất ảo giác tiếng vỡ nát đồng thời ở tất cả mọi người trong đầu vang. Lên, không được. Chu Độ còn có ở lại dược hoàng bên trong vườn người đồng thời cùng nhau biến sắc. Lại là loại thanh âm này. Nếu như nói loại thanh âm này Vương Nhị bởi vì ở bên ngoài không nghe được. Vẫn ở lại dược hoàng bên trong vườn bọn họ. Chuyện này quả là chính là ký ức chưa phai dường như khắc vào trong đầu như thế. Xảy ra chuyện gì? Vương Nhị trong lòng hơi nhỏ sợ. Ở bề ngoài làm hết sức giả bộ hờ hững. Một mặt cao ngạo hướng Chu Độ nghẹ giọng hỏi. Trong lòng cấp bách khát cầu biết đáp án. Mấy giây sau khi Vương Nhị biết đáp án, trong lòng lập tức nổ. Ta lao, có lầm hay không? Hiện tại, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vừa nãy tên kia tại sao tự bạo rồi. Cái tên này rất sao lại đánh không lại liền gọi người. Vương Nhị nhất thời tức giận bất bình. Quá đáng, đây cũng quá quá mức. Vèo. Bóng người như điện, Vương Nhị vừa định lui lại, khóe mắt đột nhiên liếc về một cây kiếm thảo, là này cây nói bảo, không nói hai lời, nhanh chóng bay nhanh như lưu quang. Vương Nhị mạnh mẽ cho mọi người biểu diễn một lần cái gì gọi là bay như thế, đi vòng vèo chạy. Mấy tức sau, mọi người ánh mắt quái dị nhìn đứng đoàn người phía sau cùng Vương Nhị. Vương Nhị mặt không đỏ không thở gấp, bình tĩnh cùng mọi người đối diện. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nói thật à, chúng ta là không phải nên cân nhắc lèn. Theo, đè các ngươi thuyết pháp, khả năng ít nhất phải có 3 con sát linh đi ra. Ta không cảm thấy chúng ta chống đỡ được. Đúng rồi, Vương Nhị tiếp tục bổ sung. Thông qua vừa nãy các ngươi nói, ta cảm thấy các ngươi nên còn có thời gian lại đi hái một điểm thần dược. Mọi người dành thời gian. Sau đó mau mau liền rút lui. Ừ đúng, nhanh đi thái đi. Các ngươi thái, ta trước tiên thay các ngươi đi bên ngoài thăm dò phong. Nhìn có hay không cái gì tình huống. Vương Nhị bình tĩnh gật đầu. Khẳng định tự mình nói không sai. Nghĩ tới càng không có sai. Ngươi mạnh khỏe vô liêm sỉ a, Chu Cây dự nhịn không được. Cắn răng nói rằng, lần thứ nhất biết được nguyên lai danh chấn đông vực Vương Nhị lại là một người như vậy. Không mở miệng mọi người tán đồng gật gù. Chu Độ nhưng là cau mày nhìn Vương Nhị. Vừa nãy tất cả mọi người không có thấy rõ Vương Nhị đã làm gì. Hắn cũng không biết, nhưng chính là cảm thấy lấy hiện tại này đức hạnh Vương Nhị đến xem. Sẽ làm một ít xem ra không có chút ý nghĩa nào chuyện tình. Ngươi vừa nãy là không phải cầm cái gì. Một điểm linh quang bính hiện. Chu Độ Hồ nghi nhìn Vương Nhị. Ta không có, ta không nắm, ta cái gì cũng không làm. Ngươi đừng nói lung tung. Vương Nhị theo bản năng lắc đầu phản bác, phục hồi tinh thần lại kiên định hơn. Đúng, ta không nắm chính là không nắm. Đừng hòng để ta thừa nhận. Ngoan, hắn ngay cả mình đều thôi miên. Nhìn thấy mấy người đồng thời một mặt không tin nhìn sang. Vương Nhị lúc này nói sang chuyện khác thúc giục. Nhanh lên một chút, các ngươi nếu như không đi hái thần dược, vậy thì nhanh lên đi. Các ngươi không đi vậy ta đã đi. Hừ. Một đám tiểu ba ba tôn, tiểu gia ta chính là không thừa nhận, ta xem các ngươi có thể bắt ta như thế nào. Vương Nhị cao ngạo lạnh lùng mặt, đột nhiên, một viên đầu từ cửa bạch ngọc hộ trước dò ra, chính là trước chạy đi Giang Tổ Chí. Các ngươi không trốn sao? Giang Tổ Chí khẽ đảo mắt tử, hỏi dò, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, mấy người này tại sao không đi? Có phải là có tính toán gì? Không được. Ta phải nhìn, không phải vậy cho không bọn họ lượm tiện nghi, là cái kia vô liêm sỉ. Vương Nhị ánh mắt sáng lên, nghe thế thanh âm quen thuộc nhớ tới trước đây phát sinh chuyện. Trong lòng không khỏi cười gan, nhất thời có một đạo chủ ý. Ngươi trở về làm gì? Nhanh, chấm ngoặc kép, Chu Độ trợn mắt, căm ghét ghét bỏ liền muốn mau mau đuổi hắn đi. Đều lúc này vẫn như thế lòng tham, không muốn mệnh a. Vương Nhị đúng lúc nhẹ nhàng đưa lưng về phía Giang Tổ Chí đánh gãy Chu Độ. Nói với mọi người nói. Nhanh lên một chút. Chúng ta mau mau lại thái một điểm thần dược là có thể đi rồi. Cũng coi như là chúng ta cơ chí lưu lại. Không phải vậy a, sợ là tuyệt đối sẽ không có như vậy thu hoạch đi. Cái gì? Giang Tổ Chí trong nháy mắt trừng mắt lên. Vương Nhị không ngừng ở trong lòng bồng bềnh. Quả nhiên. Quả nhiên a, đám người này lưu lại chính là muốn kiếm lợi. Cũng còn tốt ta đã trở về. Muốn cũng không mang suy nghĩ nhiều. Hoàn toàn quên Chu Độ. Giang Tổ Chí vụt một hồi từ cửa bạch ngọc bên ngoài bắn mạnh mà tới. Ngươi, Chu Độ yên lặng, khóe miệng vừa kéo nhìn về phía Vương Nhị. Lại nhìn Giang Tổ Chí. Lập tức bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hết thuốc chữa. Thật sự hết thuốc chữa. Ha ha ha. Làm rất khá, rất tốt, không phải là tất cả mọi người cùng Chu Độ lớn như vậy độ. Tỷ như nhất quán không ưa Giang Tổ Chí Chu Cây Dự. Bắt đầu cười ha hả, lập tức vô cùng vui vẻ. Còn dư lại mấy người cũng là một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Ồ ồ, dường như mới mở tích nguồn suối. Khói bếp giống như hắc khí từ từ bồng bềnh bay lên. Khủng bố. Hỗn loạn khí tức bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Chung quanh lan tràn. Không được. Đi mau. Chu Độ mắt sắc. Vội vã hét to một tiếng. Nhanh chóng từ thần dược khu trở về. Mấy người cũng lục tục đi theo phía sau hắn trở về. Cũng chỉ có ba tức hái thời gian. Hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ. Đội ngũ phía sau cùng Giang Tổ Chí trầm mặt. Dù cho ba tức thời gian hái mười mấy cây thần dược cũng không có chút nào cao hứng. Bởi vì hắn rốt cuộc biết, chính mình trúng kế, nghĩ đến lại có chí ít ba con sát linh phải ra khỏi hiện. Đáy lòng không khỏi cũng có chút tiểu tan vỡ. Làm sao liền lại chạy về đến rồi đây? Giang Tổ Chí hận không thể cho mình tam đại tắt tai. Lại cho bên cạnh đặc biệt là Vương Nhị mấy trăm tai to quát tử. Từng cái đều rất sao không có lương tâm. Ha ha, vậy chúng ta đi. Nhìn thấy Giang Tổ Chí trầm mặt một mặt khó chịu, Vương Nhị liền cao hứng, ý cười nhẹ nhàng chạm đích hướng về cửa bạch ngọc hộ bay đi. Mấy giây sau, Vương Nhị đứng ở cửa bạch ngọc hộ trước, sắc mặt khẽ biến thành sợ run, khuôn mặt cơ nhục, bắp thịt có chút cứng ngắc. Ngươi đứng này làm gì? Nhanh lên một chút đi ra ngoài a. Giang Tổ Chí khó chịu nhất Vương Nhị. Bất mãn quát to một tiếng. Lập tức lướt qua chặn ở trước người Vương Nhị. Khóe miệng còn không lúc nói đâu đâu chửi rủa. Đùng. Như va đầu hối. Nặng nề như sấm. chặt chẽ vững vàng một hồi nhìn Vương Nhị không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá hắn nhưng là hoàn toàn đã không có xem trò vui chuyện cười tâm tư. A, Giang Tổ Chí như gặp tấn công dữ dội, đầu đau như búa bổ, ôm đầu kêu to lên, xảy ra chuyện gì? Phía sau Chu Độ cau mày, đáy lòng một luồng dự cảm không ổn bay lên, quanh người mấy người đồng dạng không ổn nhìn ôm đầu Giang Tổ Chí. Vương Nhị máy móc giống như chạm đích, khóe miệng khóe mắt quất thẳng tới nhìn mọi người. Một mặt cứng ngắc nói, cái kia, các vị, nói cho các ngươi một bất hạnh tin tức, chúng ta, khả năng, không ra được. Cái gì? Vương Nhị giống như châm lửa tinh đốt một thùng thuốc nổ. Lưu lại mấy người trong nháy mắt bạo động, một mặt không dám tin tưởng, không tin tà người càng là cuồng bạo đánh về trống không cửa Bạch Ngọc Hộ. Rung động ầm ầm kình phong gào thét. Óng ánh thần quang như giọt mưa giống như dày đặc mà cuồng bạo. Rầm rầm rầm, ở oanh kích dưới, nhàn nhạt liên y xuất hiện tại trống không cửa Bạch Ngọc Hộ trước. Dường như mặt hồ rơi xuống một viên hòn đá nhỏ, nông cạn sóng nước hơi dập dờn. Này rất sao gọi cái chuyện gì? Vương Nhị đứng tại chỗ bất động, cứng đờ nhìn mấy người động tác, nhìn môn hộ trước biến động, ánh mắt khó coi. Trong lòng bắt đầu miệng phun thơm ngát. Ta là tạo cái gì nghiệt a? Vương Nhị bắt đầu hối hận rơi xuống. Không đúng. Bắt đầu hối hận vừa nãy nắm xong nói bảo tại sao phải thật không tiện lưu lại làm phiền lãng phí. Thời gian. Lúc đó nên rời đi. Bởi vì vừa. Giang Tổ Chí tên kia còn có thể đi vào. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.